Tào Vân cũng tại thử nghiệm có thể hay không đạt được phần cơ duyên này. Áp lực này, có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân cười cười. So với những người khác, hắn lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, quanh thân có sinh tử luân hồi chi lực lưu chuyển, chống cự lấy áp lực. À! Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía bên cạnh một cái tu sĩ, đó là một cái thân mặc bạch y lộng lẫy nữ tiên. Chính là Ngọc Trí, Sở Cùng Nhân tại ở gần đối phương thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một loại kỳ lạ cộng minh phản ứng. Trong cơ thể hắn tu hành giao trì tiên kinh, đúng là có phản ứng. Nữ tiên này tu hành cũng là giao trì tiên kinh, mà lại là hoàn chỉnh nhất giao trì tiên kinh, mặt khác, cái kia kỳ quái cộng minh không hề chỉ là tiên kinh, còn có những yếu tố khác. Ngọc Trí cũng phát hiện Sở Cùng Nhân đang nhìn nàng, mà nàng càng đến gần đối phương, cái kia cổ kỳ lạ cộng minh cũng càng phát ra mãnh liệt. Loại cảm giác này là cầm. Ta tiên cầm tại cùng người này cộng minh. Ngọc Trí cuối cùng là tìm được cái kia cổ cộng minh nơi phát ra, nhưng cũng càng thêm nghi hoặc, vì sao nàng tiên cầm sẽ cùng người này cộng minh. À, thì ra là thế. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt giật mình. Hắn nhìn lấy Ngọc Trí, ánh mắt nghiền ngẫm. Bị đối phương nhìn như vậy lấy, Ngọc Trí cảm giác gương mặt của mình có chút phát nhiệt, nói ra, đạo hữu không cảm thấy quá mức vô lễ sao? Thanh âm của nàng ôn nhuận, cũng không nghiêm khắc. Ngược lại càng giống có chút thẹn thùng. Dù sao, Sở Cùng Nhân gương mặt kia lực sát thương quá mạnh. Xin lỗi. Sở Cùng Nhân ấy nấy cười một tiếng, cũng cảm thấy mình nhìn chằm chằm vào một cái nữ tiên nhìn thật có chút thất lễ. Chỉ bất quá. Giao trì thánh địa thánh nữ. Chương 1183, Hỗn Nguyên truyền địa tàng kinh, cướp bóc Ngọc Hư đạo trường cơ duyên. Ngọc Hư cung bên trong. Sở Cùng Nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước mắt quang cảnh biến ảo, xuất hiện tại một cái trắng xóa không gian, còn gặp một cái lão giả tóc trắng. Lão giả này tiên phong đạo cốt, tiên huy tươi sáng, quanh thân huyền diệu đạo văn lưu chuyển, xây dựng thành thế gian vạn tượng, làm cho người hoa mắt thần mê. Lão giả nhìn chăm chú lên Sở Cùng Nhân, miệng hơi cười. Đón lấy, lão giả há miệng bắt đầu giảng đạo. Đây là Ngọc Thanh Nguyên Thủy sao? Hắn tại. Truyền đạo. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này bồ đoàn bên trong, ẩn chứa chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nói cảm ngộ. Hắn hai mắt tỏa sáng. Một cái Hỗn Nguyên Đại La Tiên đối với nói cảm ngộ, đây chính là 10 phần hiếm thấy, cái này 1 phần không hơn không kém đại cơ duyên a. Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Bản thân hắn đối với nói lĩnh hội thì đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, rất nhiều thế hệ trước tiên nhân đều kém xa hắn. Hiện tại, lại nghe Nguyên Thủy giảng đạo, cảm ngộ rất nhiều. Mà liền tại hắn ngộ đạo thời điểm, còn lại mấy cái bồ đoàn cũng nên đón người. 7 cái bồ đoàn, phân biệt bị 7 cái thiên kiêu chiếm cứ, ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, còn lại 6 người phân biệt là giao trì thánh nữ Ngọc Trí, Đông Vương giáo giới tử Trác Đông Lai, Ma Đạo Si Vương một mạch truyền nhân Si Chiến, Cửu Vĩ Hồ tộc Đồ Sơn Phỉ Vũ, Tiên Đình Tử Vi một mạch Tử Lôi, còn có Lam Vũ. 6 người này mỗi người ngồi xuống. Sau đó, ý thức của bọn hắn cũng đi tới màu trắng không gian. Mà lúc này cái này màu trắng trong không gian, địa dũng kim liên, ngàn vạn điềm lành ánh sáng lưu chuyển, đại đạo hiển hóa, mọi người kinh thán liên tục. Là lão giả này đang giảng đạo. Người này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Nhanh, khoái cảm ngộ. Có người chú ý tới ngay tại ngộ đạo Sở Cùng Nhân. Bọn họ sắc mặt ngưng tụ, vội vàng bắt đầu ngộ đạo. Thời gian lưu chuyển, Ngọc Hư cung bên trong, chúng giới tử ngồi xuống cũng là 7 ngày, đều tại cảm ngộ Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại nói, một ngày này. Sở Cùng Nhân dằn dặc mở hai mắt ra. Trong mắt, có một luồng tinh mang chợt lóe lên. Đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại đối với nói cảm ngộ đích thật là vô cùng huyền diệu, cho dù là đối với hắn cũng có rất lớn dẫn dắt. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đã cảm ngộ đến không sai biệt lắm. Lại lĩnh hội đi xuống cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là những người còn lại, nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ say mê. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, hắn mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Địa Tàng Kinh. Địa Tàng Kinh, đây là một bộ đỉnh phong tiên kinh, cùng ba tuần kinh một dạng, đồng dạng cùng Phật môn có chỗ liên quan. Tuy nói là đỉnh phong tiên kinh, nhưng đối Sở Cùng Nhân tác dụng không lớn. Hắn có nhất khí hóa tam thanh bực này đỉnh phong tiên kinh tại. Còn lại tiên kinh với hắn mà nói nhiều nhất chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lời tuy như thế, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Rút ra. Sở Cùng Nhân đã rút ra Địa Tàng Kinh. Đón lấy, hắn hai mắt tỏa sáng, thú vị, cái này Địa Tàng Kinh bên trong thế mà còn ẩn chứa một loại huyền diệu linh hồn thủ đoạn. Phải biết, Sở Cùng Nhân coi như tu hành 18 chuyển tam nguyên luyện hồn quyết dạng này đỉnh phong công pháp, có thể công pháp này chỉ tu hành linh hồn cường độ, đến mức linh hồn công kích thủ đoạn, trên người hắn cũng không có bao nhiêu loại. Địa Tạng Pháp Chú. Lấy linh hồn chi lực xây dựng ra một tôn tượng Phật. Có thể siêu độ vong hồn, cũng có thể trực tiếp công kích tu sĩ linh hồn. Không tệ, không tệ. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi Ngọc Hư Cung. Bọn họ quấy rầy Lam Vũ bọn người. Ra Ngọc Hư Cung về sau, hắn tiên thức phun trào, bao trùm hơn phân nửa Ngọc Hư đạo trường, nhìn đến không ít người tại tranh đoạt lấy các loại cơ duyên. Nơi đây cơ duyên, liền do ta tiếp nhận đi. Hắn bóng người lóe lên, đi vào một ngọn núi. Ở chỗ này, Thư viện Vương Trầm Thiên đang cùng một đầu tiên cổ hung thú kịch chiến, tranh đoạt một chỗ trong hồ nước ẩn chứa linh dịch. Thư viện Vương Trầm Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, cút ngay cho ta đi. Cái kia hung thú hét lớn một tiếng, nhất chưởng oanh ra, cùng bạo yêu khí bao phủ, càng là ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Vương Trầm Thiên bị nhất kích đánh lui, đáng giận. Ngay tại hắn chuẩn bị tái chiến thời điểm, một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đi vào trên chiến trường, là thủ tịch. Vương Trầm Thiên có chút ngoài ý muốn. Sở Cùng Nhân. Hắn không phải tại Ngọc Hư Cung bên trong ngộ đạo sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đối diện cái kia hung thú cũng là hết sức kinh ngạc. Không ít thiên kiêu đều đi qua Ngọc Hư Cung, tự nhiên biết Sở Cùng Nhân các loại bảy cái thiên kiêu giới tử ở nơi đó ngộ đạo sự tình. Cái kia có thể nói là cái này Ngọc Hư Cung lớn nhất một phần cơ duyên, thế nhưng là những người khác còn chưa có đi ra, cái này Sở Cùng Nhân làm sao lại trước đi ra rồi. Nơi đây cơ duyên, ta muốn. Sở Cùng Nhân giọng bình tĩnh nói. Hả, ngươi muốn cướp cơ duyên? Cơ duyên này không phải ngươi tất cả, tại sao đoạt cái này nói chuyện, ngươi bây giờ rời đi, có lẽ có thể sống sót. Sở Cùng Nhân nói, ngươi. Cái này hung thú hít sâu một hơi, hồi tưởng lại Sở Cùng Nhân ngày xưa ba kiếm miểu sát tam giới tử thực lực kinh khủng. Hắn nhìn thật sâu Sở Cùng Nhân liếc một chút, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ngươi không có khả năng một mực phách lối như vậy đi xuống. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trầm Thiên, lấy được cơ duyên, chúng ta đi địa phương khác. Tốt, thủ tịch. Vương Trầm Thiên ẩn ẩn đoán được Sở Cùng Nhân muốn làm gì, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cất kỹ cơ duyên, tiếp lấy cùng Sở Cùng Nhân tiến về chỗ tiếp theo cơ duyên chỗ. Chỗ đó vốn là có không ít người tại tranh đoạt, nhưng theo Sở Cùng Nhân đến về sau, những người khác tất cả đều giữ im lặng. Bây giờ tại cái này Côn Lôn bí giới. Căn vốn không có mấy người dám nói mình cùng Sở Cùng Nhân có chống lại thực lực. Đối phương, quá mạnh. Cường đại đến bọn họ căn bản đề không nổi mảy may chống cự tâm. Cứ như vậy, Sở Cùng Nhân mang theo thư viện mọi người tại Ngọc Hư đạo trường bên trong thu lấy các loại cơ duyên, căn bản là không người có thể cùng tranh tài. Mọi người tuy nhiên oán niệm khí trùng thiên, nhưng là không thể làm gì. Cũng là hoàn toàn chính xác có mấy cái không nhịn được, tiến đến tìm phiền toái, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Sở Cùng Nhân cho một bàn tay đập chết rồi. Từ đó về sau, mọi người lại bất mãn cũng không dám nói gì. Tại cái này giới tu hành cũng là như thế tàn khốc. Cường giả, chúa tể hết thảy. Người yếu, không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Một tháng sau. Ngọc Hư Cung bên trong. Lam Vũ bọn người theo ngộ đạo trong trạng thái lấy lại tinh thần, mỗi người đều có thu hoạch khổng lồ, mang trên mặt vui mừng. À, công tử đâu? Bỗng nhiên, Lam Vũ lông mi cau lại. Nàng quét một vòng cũng không thấy Sở Cùng Nhân bóng dáng. Hẳn là trước chúng ta một bước thức tỉnh, rời đi nơi đây. Lam Vũ nói ra. Đón lấy, nàng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đứng lại. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Trác Đông Lai đi vào trước mặt của nàng. trong mắt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc, nhưng lập tức liền thu liễm, Sở Cuồng Nhân ở đâu? Những người còn lại cũng soát soát nhìn về phía nàng. Bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian theo ngộ đạo trong trạng thái khôi phục như cũ, nhưng Sở Cuồng Nhân lại trước bọn họ một bước rời đi. Đối phương chẳng lẽ đối Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo không có hứng thú? Cái này khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Hả, ngươi muốn tìm ta? Một thanh âm vang lên. Sở Cuồng Nhân tại Ngọc Hư Cung bên ngoài đi đến. Công tử. Lam Vũ nghênh đón tiếp lấy. Thu hoạch như thế nào? Rất tốt. Lam Vũ trong mắt lộ ra một vệt kích động. Hỗn Nguyên Đại Năng truyền đạo, làm nàng được ích lợi không nhỏ. Vậy thì tốt rồi. Sở Cuồng Nhân, ngươi chừng nào thì tỉnh? Trác Đông Lai hỏi. Thì so với các ngươi sớm tỉnh vài ngày như vậy đi. Hỗn Nguyên truyền đạo chưa kết thúc, ngươi lại bỏ được rời đi. Không có quan hệ gì với ngươi. Chương 1184, Tây Vương Mẫu chỗ Phật khi cầm mảnh vỡ, Ngọc Trí chờ mong. Hừ. Trác Đông Lai lạnh hừ một tiếng cũng không nói cái gì. Hắn cùng với những cái khác thiên kiêu giới tử rời đi Ngọc Hư Cung. Đi qua Sở Cuồng Nhân bên cạnh thời điểm, bọn họ nhìn đến Tào Vân, Vương Trầm Thiên các loại thư viện giới tử, mỗi một cái đều là hồng quang đầy mặt. Bộ dáng kia, dường như đạt được cái gì thiên đại cơ duyên giống như. Cái này để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá để ý, cái này Ngọc Hư đạo trường cơ duyên đông đảo, có cơ duyên cũng là chuyện rất bình thường. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là quá phách lối, một tháng này, to to nhỏ nhỏ mười mấy thung cơ duyên tất cả đều bị hắn ôm đồm a. Quá ghê tởm. Tiên dược, tiên khí, hắn là một kiện cũng không cho chúng ta lưu. Ngọc Hư đạo trường bên trong, một số tu sĩ đều đang nghị luận. Mà Trác Đông Lai, Tử Lôi bọn người nghe đến mấy cái này nghị luận, nhìn không được sững sờ, lập tức liền tìm người hỏi tới một phen. Khi biết chuyện đã xảy ra về sau, bọn họ nguyên một đám tất cả đều mộng. Sở Cuồng Nhân lại so với bọn hắn sớm tỉnh một tháng. Hơn nữa còn đem nơi đây cơ duyên cướp đi hơn phân nửa. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? So với chúng ta sớm tỉnh một tháng, cái kia Hỗn Nguyên truyền đạo cơ duyên chẳng lẽ đối với hắn thì không có cái gì sức hấp dẫn sao? Ngọc Hư đạo trường nhiều như vậy cơ duyên, hắn lại toàn đoạt. Hừ, không nghĩ đến người này càng như thế tham lam. Trác Đông Lai, Si Chiến bọn người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, nội tâm có chút không thoải mái, nhiều như vậy cơ duyên, lại đều bị người này ôm đồm rồi. Khó trách thư viện người nguyên một đám hồng quang đầy mặt. Thì ra là thế. Rời đi đi. Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ đám người nói. Ngọc Hư đạo trường bên trong cơ duyên, bọn họ đã được không sai biệt lắm. Lại tiếp tục chờ đợi, đoán chừng cũng không có gì tốt chỗ. Muốn rời khỏi Ngọc Hư đạo trường, liền phải tiếp tục xuyên qua cái kia mảnh biển mây. Đối với tiến vào người mà nói không tính khó. Có thể đi vào, tự nhiên cũng có thể ra ngoài. Đây là phần lớn người ý nghĩ. Thế nhưng là, bọn họ phát hiện bọn họ sai. Cái này biển mây bên trong cấm chế cùng bọn hắn lúc tiến vào lại có biến hóa, càng thêm thiên biến vạn hóa, cao thâm khó lường. Ông! Từng đạo kim quang hướng về mọi người đánh tới. Trác Đông Lai bọn người xuất thủ ứng phó. Sở Cuồng Nhân thì đơn giản nhiều. Âm Dương Sinh Tử Đồ mở ra, đem mọi người bao phủ, bốn phía cấm chế căn bản không làm gì được bọn họ. Nhưng tại qua một khoảng cách sau. Nơi xa, có một cổ dọa người cấm chế phong bạo cuốn tới, cái kia uy thế mạnh, khiến tại chỗ mỗi người đều vì đó động dung. Thật là khủng khiếp cấm chế. Cho dù là Trác Đông Lai, Ngọc Trí bọn người có chút ngưng trọng. Xuất thủ một lượt đi. Trác Đông Lai nói ra. Hắn đưa tay có đạo văn ngưng tụ, cuồn cuộn mà nóng rực tiên nguyên ba động khuếch tán, ngưng tụ thành một vòng mặt trời đánh ra. Những người còn lại cũng đều tự thi triển tiên pháp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bốn phía biển mây lăn lộn, hư không nổ tung. Cái kia cấm chế phong bạo phá nát. Có thể mơ hồ trong đó, tại cái kia phá nát biển mây bên trong, hiển lộ ra một ngọn núi cao. Hắn rộng rãi đại khí lại không chút nào kém hơn Ngọc Hư đạo trường. Cái đó là... Ngọc Trí nhìn đến cái kia cao điểm về sau, đồng tử hơi co lại, nội tâm của nàng có chút rung động, trong cõi U Minh cảm giác được bên trong ngọn núi kia có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình, cảm giác này là Tây Vương Mẫu chỗ ở. Nàng người mang giao trì thánh thể, lại là giao trì thánh nữ, được cho Tây Vương Mẫu truyền nhân. Đối với Tây Vương Mẫu khí tức có một loại cảm ứng. Nàng bén nhạy ý thức được, bên trong ngọn núi này ẩn chứa một phần chuyên chúc truyền thừa của mình, lúc này lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi! Ngọc Trí không nói hai lời, hướng về cái kia hiển hiện vào hư không sơn phong bay vút đi, mà những người còn lại liếc nhau, cũng ào ào có hành động. Tây Vương Mẫu chỗ ở, đây tuyệt đối là đáng giá thăm dò một nơi. Mà khi bọn hắn bay về phía sơn phong thời điểm, trong hư không truyền ra một trận kỳ lạ không gian ba động, lại làm bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Hả, một loại nào đó không gian lực lượng sao? Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ hít một cái. Hắn nhìn về phía Tào Vân các loại người nói, chỗ đó còn không biết có nguy hiểm gì, các ngươi muốn theo ta cùng nhau đi vào, vẫn là rời đi. Ha ha, đương nhiên là muốn đi. Nếu là e ngại mạo hiểm, còn làm cái gì người tu hành? Không có người muốn lùi bước. Sở Cùng Nhân cười cười, vậy liền đi thôi. Mọi người phi thân lướt về phía Tây Vương Mẫu chỗ ở, vừa vào trong đó, một cổ vô cùng cường đại thời không lực lượng đem bọn hắn bao phủ. Lập tức trước mắt quan cảnh biến ảo, mọi người bước vào Tây Vương Mẫu chỗ ở, người đều phân tán ra. Sở Cùng Nhân nhìn chung quanh, trừ hắn ra. Trống rỗng không có nửa cái bóng người, hiển nhiên đều bị truyền tống đến nơi nào đó. Nơi đây, ở vào Côn Lôn, nhưng lại không ở vào Côn Lôn, đúng là một cái giới trong giới sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Giới trong giới. Chính là tại bí giới bên trong lại mở ra một cái bí giới, loại thủ đoạn này chỉ có một ít đứng đầu nhất đại năng mới có thể làm đến. Không hề nghi ngờ, Tây Vương Mẫu liền là như vậy đại năng. Chỗ đó chính là cái này giới trong giới trung tâm sao? Sở Cùng Nhân nhìn về phía nơi xa một tòa ngọn núi cao vút, ngọn núi kia đỉnh thiên lập địa, kỳ tiên khí nồng nặc nhất cẩn trọng. Tiên dược khắp nơi trên đất, tiên tinh linh lộ, nhiều vô số kể, một phái tiên gia phúc địa khí tượng. Tiến đến tìm tòi. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Ngay tại hắn phi tốc tiến về giới này trung tâm thời điểm, ở nửa đường phía trên đột nhiên cảm giác được một cổ vô cùng mênh mông khí tức. Hắn trú lưu xem xét, lại nhìn đến một đầu màu trắng cự hổ đang cùng một cái thân mặc bạch y nữ tiên giao chiến. Cái kia nữ tiên dáng người yểu điệu, khuôn mặt lãnh túc, trong tay bưng lấy một thanh cổ cầm, từng đạo bành trướng cầm âm không ngừng oanh ra. Là nàng. Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc. Nữ tiên này, chính là giao trì thánh nữ Ngọc Trí. Mà nương theo lấy từng đợt cầm âm vang lên, Sở Cùng Nhân thể nội truyền đến run sợ một hồi, hắn đưa tay lấy ra một thanh cổ cầm. Đúng là hắn ngày xưa lấy được cửu tiêu hoàng bội. Cửu tiêu hoàng bội, bất quá là một thanh đỉnh phong thiên tiên khí, đối với Sở Cùng Nhân tới nói, cũng không có tác dụng gì. Nhưng đàn này lại là một kiện bản nguyên chí bảo mảnh vỡ, lúc này, cái này cửu tiêu hoàng bội đang cùng Ngọc Trí trong tay cổ cầm phát sinh cộng minh. Quả nhiên là dạng này. Sở Cùng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất hiển nhiên, giao trì trong tay cái kia thanh cổ cầm cùng cửu tiêu hoàng bội một dạng, cũng là món kia bản nguyên chí bảo mảnh vỡ. Đây cũng là hắn cùng giao trì có cộng minh phản ứng nguyên nhân. Cầm loại bản nguyên chí bảo không nhiều, mà nổi danh nhất, không thể nghi ngờ chính là cái kia được vinh dự tiên cổ đệ nhất cầm phục hy cầm. 89/19 là món chí bảo này. Sở Cùng Nhân lẩm bẩm nói. Muốn hay không đoạt tới đâu? Hắn đang suy tư. Một kiện bản nguyên chí bảo, đây chính là so đại la tiên khí còn cao cấp hơn bảo vật, thậm chí có thể giúp tu sĩ trùng kích hợp đạo cảnh giới. Rống. Lúc này, cái kia bạch hổ cự thú gào thét một tiếng, khủng bố yêu khí đem Ngọc Trí tung bay mấy trăm trượng, để khóe miệng nàng tràn ra máu tươi. Cái này bạch hổ cự thú quá mạnh. Bạch hổ, thần thú một trong, am hiểu nhất sát phạt. Mà tại Ngọc Trí trước mặt đầu này bạch hổ, càng là một đầu thuần huyết thậm chí trải qua nhiều lần giác tỉnh cửu phẩm thiên tiên. Ngọc Trí lúc này bất quá là bên trong tam phẩm thiên tiên, muốn đối phó dạng này thần thú, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Yêu cầu hắn sao? Ngọc Trí nhìn về phía không trung Sở Cùng Nhân. Đối phương đến thời điểm. Nàng thì phát hiện, chỉ là đối phương chẳng biết tại sao, ở một bên quan chiến, vẫn chưa xuất thủ. tuy nhiên nàng biết đối phương không có có nghĩa vụ muốn xuất thủ, dù sao tại trận này giới tử chi tranh bên trong, có thể thiếu một cái đối thủ liền thiếu đi một cái. Có thể chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng vẫn còn có chút mong đợi. Rống. Lúc này, bạch hổ thần thú lại lần nữa ra tay, toàn thân lôi cuốn lấy vô cùng dồi dào, còn như thực chất giống như yêu khí hướng về Ngọc Trí đập vào mà đi. Chương 1185, song cầm hợp tấu tri âm khó cầu, vương mẫu bất tử dược. Bạch hổ toàn lực trùng sát mà đến. Ngọc Trí ngưng thần đề phòng, tiên nguyên lưu chuyển, đã là chuẩn bị đem hết toàn lực, nhưng vào lúc này, không trung Sở Cuồng Nhân đã động. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Ngọc Trí trên không. Cùng lúc đó, trên người tiên nguyên lưu chuyển, sinh tử luân hồi chi ý bạo phát, hóa thành một trương âm dương sinh tử đồ hoành không đè xuống. Oanh! Hư không chấn động. Sinh tử đồ rơi vào bạch hổ trên thân, đầu này cửu phẩm thiên tiên cảnh giới bạch hổ đúng là bị một kích này cho cứ thế mà đè sấp trên mặt đất. Rống! Bạch hổ phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm, thú đồng run rẩy. Hắn xuất thủ. Ngọc Trí trong mắt lướt qua một vệt vui mừng, đồng thời lại có chút chấn kinh. Nàng đoán được Sở Cuồng Nhân sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương lại cường đại đến loại trình độ này, một chiêu trấn áp bạch hổ. Tiên tử cẩn thận, ta có thể không trấn áp được hắn bao lâu. Sở Cuồng Nhân lúc này nói ra. Chỉ thấy bạch hổ trên người yêu khí liên tục tăng lên, mà tấm kia âm dương sinh tử đồ ẩn chứa đạo văn cũng ầm vang phá nát. Tránh thoát trói buộc bạch hổ tiếp tục hướng về Ngọc Trí cắn xé mà đi. Tranh. Lúc này, một trận trầm âm vang lên. Không phải Ngọc Trí. Là Sở Cuồng Nhân, hắn tại gãy trong tay cửu tiêu hoàng bội, từng đợt huyền diệu cầm âm bạo phát, không ngừng đánh thẳng vào bạch hổ. Cầm đạo, Sở Cuồng Nhân cũng là hiểu. Mà lại, còn đạt đến cảnh giới cực cao. Cơ hội tốt. Ngọc Trí thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng bắt đầu tấu vang trong tay cổ cầm, hai cổ cầm âm trong hư không va chạm, mơ hồ trong đó, lại như cao sơn ngộ nước chảy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong thoáng chốc, hai người cầm đạo cộng minh, cầm âm hợp tấu. Một khúc vô danh tiên âm, hoành không xuất thế. Không chỉ có như thế. Cầm âm uy lực mạnh, không gì địch nổi, cầm âm lay động đất trời, thần uy ép thẳng tới bạch hổ. Tại dạng này uy áp dưới, dù là thân là cửu phẩm thiên tiên bạch hổ cũng không nhìn được phát ra trận trận thê lương rú thảm, nhục thân dần dần sụp đổ. Một khúc thôi, bạch hổ đánh chết. Không nghĩ tới Phục Hy cầm mảnh vỡ cộng minh chi lực mạnh như thế. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, trong tay hắn cửu tiêu hoàng bội bất quá là thiên tiên khí, nhưng là cùng Ngọc Trí hợp tấu thời điểm, phát huy ra lực lượng tuyệt đối vượt xa thiên tiên khí vốn có trình độ. Nếu là hoàn chỉnh Phục Hy cầm, cái kia mạnh bao nhiêu? Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Có điều hắn không có muốn cướp đoạt ý tứ, không phải làm không được, càng không nói gặp Ngọc Trí dài đến đẹp mắt, thương hương tiếc ngọc. Càng nhiều. Là bởi vì nơi đây là Tây Vương Mẫu chỗ ở, mà Ngọc Trí là giao trì thánh địa thánh nữ, càng là giao trì thánh thể, giữ lấy đối phương thăm dò nơi đây, hoặc có thu hoạch ngoài ý muốn. Đến mức cái kia thanh cầm. Cũng chỉ là mảnh vỡ một trong mà thôi. Không cần thiết hiện tại thì đoạt. Các loại thu thập hết còn lại mảnh vỡ sau lại đoạt cũng không muộn. Đa tạ Sở đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ngọc Trí đối Sở Cuồng Nhân chậm rãi hành lễ nói. Tiên tử khách khí, đúng, không biết tiên tử trong tay cái kia thanh cầm là lai lịch gì. Sở Cuồng Nhân thuận thế hỏi. Xem ra Sở đạo hữu cũng chú ý tới. Ừm. Thanh này cầm tên gọi Thái Cổ Di Âm. Này cầm cùng Sở đạo hữu trong tay cầm có chỗ liên hệ, không biết ngươi thanh này cầm kêu cái gì? Cửu tiêu hoàng bội. Xem ra nghe đồn là thật. Ngọc Trí trong mắt lộ ra dị sắc, nghe đồn tiên cổ thời kỳ nhân hoàng Phục Hy từng có một bản nguyên chí bảo, tên gọi Phục Hy cầm, về sau này cầm tại một trận đại chiến bên trong lọc vào phá hư, lực lượng chia ra làm bốn. Hóa thành bốn thanh cổ cầm lưu truyền thế gian. Trong đó hai thanh chính là ngươi trong tay của ta cửu tiêu hoàng bội cùng Thái Cổ Di Âm. Khó trách ta lần thứ nhất nhìn thấy Sở đạo hữu, liền có một loại kỳ lạ cộng minh cảm giác, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngọc Trí suy nghĩ minh bạch hết thảy, bừng tỉnh đại ngộ, đón lấy, nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra tán thưởng, còn có Sở đạo hữu cầm đạo, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a, khó trách có thể có được Phục Hy cầm lực lượng tán thành. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, để tiên tử chê cười. Sở đạo hữu khiêm tốn. Đúng rồi, không biết mặt khác hai thanh cầm kêu cái gì? Nghe sư tôn ta nói, mặt khác hai thanh tên gọi Đại Thánh Lôi Âm cùng Bôn Lôi Tờ Mờ Sáng, nhưng lại không người biết tâm tích của hắn. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân đem hai cái danh tự này âm thầm ghi lại. Tương lai như có cơ hội, liền đem cái này hai thanh cổ cầm tìm tới, lại đem ngọc trí trong tay Thái Cổ Di Âm cũng đoạt lại. Đến lúc đó liền có thể lại hiện ra chí bảo Phục Hy cầm. Hoàng Mỹ. Lúc này Ngọc Trí cũng không biết trước mắt cái này bị nàng coi là tri âm gia hỏa chính đang tính toán lấy tương lai làm sao đoạt nàng cầm. Nàng hiện tại chính tràn đầy phấn khởi muốn cùng Sở Cùng Nhân thật tốt trao đổi một chút cầm đạo. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Cùng Nhân tại cầm đạo phía trên tạo nghệ không kém chính mình, thậm chí càng cao, nàng có thể phải thật tốt lĩnh giáo. Hai người cùng nhau đi tới xa xa ngọn tiên sơn kia, đồng thời dọc theo con đường này cũng đang giao lưu với nhau lấy cầm đạo. Cái này giới trong giới bên trong sinh hoạt đại lượng hung thú, dọc theo con đường này hai người gặp không ít, nhưng đều có thể ứng phó. Mà ở trong quá trình này, bọn họ đều là tại lấy cầm đạo đối địch, đối với lẫn nhau cầm âm cũng lý giải đến càng làm sâu sắc khác. Ngọc Trí càng phát giác Sở Cùng Nhân là mình tri âm. Mặt khác, hai người trước đó diệt sát Bạch Hổ chỗ hợp tấu vô danh từ khúc cũng càng phát ra hoàn thiện, Ngọc Trí muốn cho nó thủ cái tên. Nàng hỏi thăm Sở Cùng Nhân ý kiến. Liền gọi Bạch Hổ sát khúc tốt. Sở Cùng Nhân thuận miệng đáp. Là tại giết Bạch Hổ thời điểm sáng tạo ra, cho nên thì kêu làm Bạch Hổ sát khúc, không có tật xấu, hắn còn cảm thấy rất êm tai. Cái này có thể hay không quá tùy ý, mà lại tên này sát khí cũng quá mức nồng đậm. Ngọc Trí chần chờ một chút nói ra. Tiên tử kia muốn dùng tên gì? Cái này. Ngọc Trí nhíu lại đôi mi thanh tú, minh tư khổ tưởng một hồi. Sau đó gật đầu nói, cái kia nghe Sở đạo hữu, thì kêu Bạch Hổ sát khúc tốt. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Đối phương cũng là một cái lấy tên phế. Trong mắt của hắn hiếm thấy toát ra một tia tán thưởng, mơ hồ trong đó cùng Ngọc Trí một dạng, có loại tìm tới tri âm cảm giác. Đương nhiên, cái này tương lai, cầm vẫn là muốn cướp. Nơi xa. Tiên Sơn. Một đám tiến vào giới trong giới thiên kiêu giới tử tụ đến, bọn họ nhìn lấy tiên sơn đỉnh chóp, trong mắt lộ ra kinh thán. Ở nơi đó, sinh trưởng đại lượng tiên dược, mỗi một gốc đều đạt tới cực phẩm tiên dược tầng thứ. Đây là một khối có 102 bảo địa. Các ngươi nhìn. Chỗ đó. Đột nhiên, có một cái thiên kiêu giới tử kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại đại lượng tiên dược bên trong, có một gốc tiên dược lộ ra phá lệ dễ thấy. Ngoại hình cùng phổ thông cỏ dại cũng không có khác nhau, nhưng là toàn thân vàng rực, phía trên lưu chuyển lên trong suốt tiên huy, mười phần bất phàm. Một chút cảm giác một chút, bên trong ẩn chứa to lớn sinh cơ chi lực càng làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh thán. Cái này, đây là vương mẫu bất tử dược. Nghe đồn Tây vương mẫu chỗ ở chi địa sinh có bất tử dược, mặc kệ là phàm nhân hay là tiên nhân ăn vào. Cũng có thể trường sinh bất tử. Cho dù là tiên nhân, chỉ cần còn không có chứng đạo hỗn nguyên, đều có thọ mệnh hạn chế, cho dù là đại la hợp đạo cũng sống không quá một cái kỷ nguyên. Nhưng phục dụng bất tử dược người, có thể. Một nguyên năm 129.600 năm. Một cái kỷ nguyên cũng là 129.600 cái nguyên năm. Cái này là bực nào khoa trương thọ mệnh. Chánh thức có thể nói là, đồng thọ cùng trời đất. Cái này bất tử dược. Cho dù là Đại La cũng hiểu ý động đó a. Chật chật, đây tuyệt đối là một cọc không sau Ngọc Hư Cung truyền đạo phải kém cơ duyên, Tây Vương Mẫu chỗ ở, quả nhiên không phải tầm thường. Chương 1186, đoạt bất tử dược ngươi có tiếp ta một kiếm năng lực sao? Vương Mẫu bất tử dược hiện thế, để vô số người vì đó tán thưởng. Tất cả mọi người đối với cái này vật ông lấy tưởng tượng. Cho dù là Trác Đông Lai, Tử Lôi cũng là nội tâm hỏa nhiệt. Nhưng không có người trước tiên động thủ, tất cả mọi người biết, người nào trước tiên xuất thủ thì sẽ trở thành những người khác nhằm vào đối tượng. Bất tử dược tại đỉnh núi chập chờn, tiên huy tươi sáng, tản ra mê người ba động, như là yêu tinh giống như vạch đến mọi người lòng ngứa ngáy. Nhưng mọi người nhưng cũng tại ngưng thần đề phòng. Lúc này, nơi xa có hai bóng người cùng nhau mà tới. Hai người này một nam một nữ, vừa nói vừa cười, phá vỡ hiện trường không khí khẩn trương, tất cả mọi người theo bản năng trông đi qua. Là bọn họ. Chờ một chút, bọn họ làm sao lại cùng một chỗ? Mọi người không khỏi kinh ngạc nói. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân, Ngọc Trí. Mà Trác Đông Lai khi nhìn đến Sở Cùng Nhân cùng Ngọc Trí đi được gần về sau, hai mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, sắc mặt khó coi vô cùng. Loại kia nụ cười, loại kia ngữ khí. Ngọc Trí đi cùng với hắn thời điểm chưa từng có triển lộ qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này mới bao lâu không thấy công phu? Vì cái gì Sở Cùng Nhân cùng Ngọc Trí càng trở nên như thế thân cận? Trác Đông Lai ghen ghét đến cơ hồ muốn phát điên, hắn thậm chí khống chế không nổi bước nhanh về phía trước, lạnh giọng hỏi, Ngọc Trí, ngươi làm sao lại cùng gia hỏa này cùng một chỗ? Nghe được hắn, Ngọc Trí lông mi cau lại, không vui nói, Sở đạo hữu là bằng hữu của ta, còn mời Trác đạo hữu thả tôn trọng một chút. Cái gì gia hỏa này? Đây chính là nàng Tri Âm A, còn có, đây là cái gì ngữ khí? Chính mình cùng đối phương chỉ là kết bạn đến đây thăm dò bí giới, trên thực tế quan hệ cũng không thân mật, làm sao làm đến nàng giống như xuất quỷ một dạng. Phi phi phi. Nàng liền cái đối tượng đều không có, ra cái gì quỷ A, bằng hữu. Ngươi cùng hắn nhận biết mới bao lâu, làm sao lại thành bằng hữu? Trác Đông Lai ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Mới quen đã thân. Ngọc Trí không muốn giải thích được quá nhiều, càng giải thích, càng ra vẻ mình giống như cùng Sở Cùng Nhân có cái gì một dạng. Mới quen đã thân. Tốt một cái mới quen đã thân. Trác Đông Lai cắn răng nói ra. Lời này tại hắn nghe tới, thì cùng nhất kiến chung tình không có gì khác biệt. Hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ băng lãnh, nhưng lại phát hiện đối phương từ trước đến nay đến về sau. Từ đầu đến cuối liền không có nhìn tới hắn, ánh mắt một mực thả ở trên đỉnh núi gốc cây kia bất tử dược phía trên. Thú vị, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn đây. Trên thực tế, cái này bất tử dược đối Sở Cùng Nhân dụ hoặc không lớn. Dù sao, hắn có bất tử chi thân. Cái này có thể so cái gì bất tử dược lợi hại hơn nhiều. Bất tử dược chỉ là kéo dài thọ mệnh mà thôi, nếu là tu sĩ bị trí mạng thương hại, giống nhau là muốn chết. Nhưng bất tử chi thân không giống nhau. Hắn ý chí bất tử, nhục thân liền sẽ không tiêu vong. Đây mới thật sự là cường đại. Bất quá dụ hoặc tuy nhiên không lớn, nhưng không thể phủ nhận là cái này bất tử dược giá trị, cầm tại trong tay của mình, cũng hầu như so với bị người khác cầm phải tốt hơn nhiều, ai biết về sau có cần hay không đạt được. Muốn cầm liền cầm. Sở Cùng Nhân không nhìn tại chỗ rằng có bố cục, tiến tới một bước hướng về bất tử dược lao đi. Thân thủ liền muốn đem lấy xuống. Tốt một cái Sở Cùng Nhân. Quả nhiên không tầm thường, có dũng khí. Theo Sở Cùng Nhân xuất thủ, mọi người cũng theo đó xuất thủ. Tất cả mọi người mười phần có ăn ý, thôi động tiên pháp hướng về Sở Cùng Nhân công kích mà đi. Muốn trước đem cái này địch nhân lớn nhất đá ra khỏi cục. Trác Đông Lai vốn là cũng muốn xuất thủ. Nhưng, Ngọc Trí ngăn cản hắn. Không muốn. Ngọc Trí, ngươi làm cái gì? Trác Đông Lai sầm mặt lại. Ngươi không phải Sở đạo hữu đối thủ. Ngọc Trí tự tốn nói. Nàng dọc theo con đường này, gặp qua Sở Cùng Nhân thực lực, đó là một loại để cho nàng đều cảm thấy theo không kịp thực lực. Mà cái này, rất có thể chỉ là đối phương một gốc của băng sơn. Trác Đông Lai tại giới tử bên trong thực lực không yếu, nhưng so với Sở Cùng Nhân đến, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên nàng ngăn lại đối phương. Không muốn để cho đối phương đi chịu chết, tốt xấu cũng coi là cùng nhau đến bí giới thăm dò đồng bạn. Là không phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Trác Đông Lai lạnh hừ một tiếng. Ngọc Trí, để hắn nổi nóng cùng cực, mình tại nữ nhân yêu mến trong mắt, vậy mà không bằng một nam nhân khác. Cái này khiến hắn làm sao chịu được. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Bởi vì các đại thiên kiêu giới tử tiên pháp đã đánh ra, hình thành một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng loạn lưu quét về phía Sở Cùng Nhân. Tại lực lượng như vậy trước mặt, cho dù là Trác Đông Lai cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể sống sót. Đã thấy Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, trên thân bộc phát ra một cổ sinh tử luân hồi chi ý, hỗn độn thần ma thể cùng luân hồi thiên thể đồng thời thi triển, hình thành một trương âm dương sinh tử đồ hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Sinh tử phối luân hồi, kỳ thần uy cuồn cuộn, bốn phía oanh tới tiên pháp tại một chiêu này trước mặt, ào ào sụp đổ, tan rã. Sở Cùng Nhân cơ hồ là lông tóc không hao tổn đi tới bất tử dược trước mặt, thân thủ đem hái xuống, thu vào tụ lý càng không không gian. Tử Lôi, Si Chiến bọn người đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Hắn có thể lông tóc không hao tổn đón lấy tại chỗ tất cả mọi người liên thủ nhất kích. Loại thực lực này. Đùa giỡn đi. Hắn đến cùng là quái vật gì? Chỗ có thiên kiêu giới tử nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, không thể tin. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, trên thân tiên nguyên như sóng to phun trào, bao phủ khắp nơi, lay động đất trời. Ra tay với ta, các ngươi có tiếp ta một kiếm năng lực sao? Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Trong chốc lát, thiên ý hóa kiếm ý hóa kiếm khí, thiên ý như kiếm bị hắn thôi động đến cực hạn, tiên huy lưu chuyển, phổ chiếu đại thiên thế giới. Trong mắt hắn, có một vệt thanh quang lưu chuyển. Trong mắt, hai mảnh từ kiếm khí tạo thành lá cây như ẩn như hiện. Chính là thanh diệp kiếm đồng. Kiếm đồng tử gia trì kiếm đạo tiên pháp, uy thế tăng vọt. Thời khắc này Sở Cùng Nhân giống như trong kiếm chí cao tiên thần, tay cầm một kiếm liền có thể hoành hành thiên địa, chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ hướng lên trời một lần hành động. Một đạo cự đại thanh sắc kiếm ảnh phóng lên tận trời, chém rách mây xanh. Không tốt. Mau lui lại. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, toát ra vẻ hoảng sợ. Chém. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ trong hư không vạch một cái. Cái kia đạo cự đại kiếm ảnh cũng hoành không mà ra, chém về phía đám người. Kiếm ảnh lướt qua, hư không phá toái. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, dưới kiếm phong hơn 10 cái thiên kiêu giới tử tại chỗ hóa thành sương máu nổ tung, chết không toàn thây. Nhưng cái này còn chưa xong, cái kia thanh sắc kiếm ảnh ầm vang nổ tung, cái kia ẩn chứa trong đó kiếm khí còn như sóng to giống như quét ngang bốn phương tám hướng. Một đám thiên kiêu giới tử ào ào thôi động tiên pháp chống cự. Có thể dù là chỉ là một đạo kiếm khí, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là mạnh đến mức dọa người, bình thường thiên tiên đều khó mà ngăn lại. Trong chốc lát, từng đạo sương máu như là huyết sắc pháo bông nổ tung. Một kiếm lướt qua, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Từng đạo tiên giới ý chí hướng về Sở Cùng Nhân hội tụ mà đi, những cái kia đều là bị hắn chém giết giới tử tiên giới ý chí. 20 đạo, 30 đạo, 50 đạo. Tăng thêm một số không phải giới tử thiên kiêu. Sở Cùng Nhân một kiếm này, chém giết trọn vẹn hơn 100 người. Trên 100 cái giới tử thiên kiêu. Đây chính là thư viện thủ tịch, phong đô quỷ đế thực lực. Có một cái thiên kiêu nhịn không được toàn thân run rẩy nói. Hắn tại một kiếm kia phía dưới may mắn sống tiếp được. Nhưng một kiếm kia sợ sẽ thành đời này của hắn ác mộng, vùng đi không được. Chương 1187, Tiểu Hồ Ly phụ thân manh mốc lạ hương khí. Tiên Sơn đỉnh chấp, Sở Cùng Nhân một kiếm chém giết trên 100 thiên kiêu giới tử. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ cũng đều biết Sở Cùng Nhân rất mạnh, đã từng ba kiếm diệt sát 3 vị thiên tiên cấp bậc giới tử. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại đến loại trình độ này. Một kiếm diệt sát trên 100 thiên kiêu giới tử. Đây là người vẫn là quái vật. Cái này xác định là cùng bọn hắn cùng cái tuổi tác giai cấp giới tử sao? Lui. Đến từ tiên đình Tử Vi một mạch Tử Lôi không có hai lời. Bóng người hóa thành một đạo tử sắc điện quang, trong nháy mắt rời đi hiện trường. Sở Cùng Nhân cường đại, đã lệnh hắn có loại tuyệt vọng cảm giác. Một bên khác, Si Chiến đầy mắt chấn kinh, nhưng vẫn như cũ còn có chiến ý, cùng bực này nhân vật nhất chiến, nếu là bất tử, đối tu vi của ta nhất định rất nhiều tiến bộ. Si Chiến ngữ khí run nhẹ nhẹ nói, hắn muốn chiến, nhưng lại có chút hoảng sợ. Hắn sợ. Chính mình sẽ chết. Si Chiến, lui. Lúc này, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Là ngự hồn giả. Mà ngự hồn giả thanh âm cũng để cho hắn lấy lại tinh thần giống như. Hít sâu một hơi, sau đó bóng người độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại một số thiên kiêu giới tử cũng là mỗi người rời đi hiện trường. Sở Cùng Nhân một kiếm này, chấn nhiếp quá lớn. Không có người muốn chính diện cùng hắn ngạnh kháng. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Tại sao có thể như vậy? Thực lực như vậy, liền xem như ta bản tôn đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không đối thủ a. Hắn lại mạnh mẽ đến tận đây. Trác Đông Lai ánh mắt biến hóa không chừng, thân là Đông Vương giáo toàn lực bồi dưỡng giới tử, hắn là vô cùng kiêu ngạo. Thậm chí lần này tới Côn Lôn thăm dò. Chỉ phái một cổ hóa thân, bởi vì hắn cho rằng cho dù là hóa thân, cũng không có người có thể cùng mình so sánh. Nhưng Sở Cùng Nhân xuất hiện, lệnh hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước nay chưa có uy hiếp. Thậm chí ngay cả hắn yêu dấu nữ tử, giao trì thánh nữ Ngọc Trí tự hồ cũng đối với đối phương có không phải bình thường tình cảm. Sở đạo hữu thủ đoạn, quả thật là làm cho người kinh thán. Ngay tại Trác Đông Lai suy nghĩ chuyển động thời điểm, bên cạnh Ngọc Trí lại cảm khái một tiếng, để trong lòng của hắn càng thêm cảm giác khó chịu. Công tử. Thủ tịch. Lúc này, Lam Vũ mấy người cũng đi tới Tiên Sơn. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái cùng hâm mộ. Sở Cùng Nhân một kiếm kia, bọn họ cũng đã thấy. Cái kia khiến thần quỷ sợ hãi than một kiếm, làm bọn hắn kinh thán không thôi. Bọn họ tin tưởng, một đời trẻ tuổi bên trong, ngoài trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, lại cũng không có người nào khác có thể phát ra vừa mới như thế một kiếm. Tiểu Hồ Ly đâu? Sở Cùng Nhân quét một vòng, chợt phát hiện thiếu đi Tiểu Hồ Ly. Đại lão, ta ở đây. Lúc này, Tiểu Hồ Ly từ nơi không xa chạy tới, một đôi tiểu chân ngắn nhanh chóng di chuyển, rất nhanh liền chạy đến Sở Cùng Nhân trước mặt. Mặt mũi tràn đầy kích động, đại lão, ngươi vừa mới một kiếm kia thực sự quá đẹp rồi. Sở Cùng Nhân sờ lên đầu của nàng. Lập tức, hắn nhìn về phía đối phương sau lưng, phát hiện còn có mấy người, đó là mấy cái tuấn nam tịnh nữ, nhất là một người cầm đầu nữ tử, tư thái thước tha, dung mạo vũ mị, nhất là cặp kia ngập nước hai con mắt mang theo quyến rũ ý, dường như có thế hồn siêu phách lạc, nhìn lên một cái thì không rời ra. Đây là một cái tuyệt thế vưu vật. Sở Cùng Nhân nội tâm âm thầm làm ra một câu lời bình. Mà nữ tử này, hắn cũng đã gặp. Chính là tại Ngọc Hư Cung thu hoạch được truyền đạo cơ duyên bảy người một trong. Tại Hạ Đồ Sơn thì Phỉ Vũ, gặp qua Sở đạo hữu. Đồ Sơn Phỉ Vũ chắp tay nói ra. Đại lão, các nàng nói là tộc nhân của ta, còn có, các nàng nói khả năng nhận biết phụ thân của ta. Tiểu Hồ Ly nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc. Hắn biết Tiểu Hồ Ly là có cái phụ thân, nàng chỗ lấy sẽ rời đi tộc quần, vì cái gì cũng là muốn tìm kiếm phụ thân của mình. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này có thu hoạch. Đồ Sơn thì sao? Tiểu Hồ Ly phụ thân lưu lại một bản tiên kinh đích thật là Đồ Sơn Kinh. Các nàng nói nhận biết Tiểu Hồ Ly phụ thân cũng không phải là không được, có lẽ thật có thể giúp Tiểu Hồ Ly tìm tới phụ thân nàng cũng khó nói. Đối với Tiểu Hồ Ly, hắn cũng không phải là không có tình cảm. Dù nói thế nào, cũng lớn lão đại lão kêu chính mình lâu như vậy. Nếu như có thể giúp đối phương tìm tới phụ thân, vậy liền không thể tốt hơn. Sở đạo hữu, Tiểu Nguyệt phụ thân rất có thể là ta Đồ Sơn thị bên trong nào đó một vị cao tầng đời sau, ta muốn mang nàng trở về. Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra. Nàng có thể phát giác được, Tiểu Hồ Ly tuy là biến dị Nguyệt Quang Hồ, nhưng thể nội Thiên Hồ huyết mạch lại là cực kỳ nồng đậm. Loại kia Thiên Hồ huyết mạch, thậm chí là đi qua 6 lần huyết mạch giác tỉnh Thiên Hồ mới nắm giữ. Mà này loại nhân vật tại Đồ Sơn thị trong lịch sử, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, danh lưu sử sách thiên kiêu nhân vật. Những người này, đại bộ phận đều là Đồ Sơn thị tầng cao nhất. Cái này quyết định bởi tại Tiểu Hồ Ly chính mình. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, trưng cầu ý kiến của nàng. Tiểu Hồ Ly có chút chần chờ. Một phương diện, nàng không thôi rời đi Sở Cùng Nhân, nhưng một phương diện khác nàng rời đi tộc quần, vì chính là tìm tới phụ thân của mình. Bây giờ đã có manh mối, nàng không có khả năng không nhúc nhích. Như vậy đi. Đợi lần này Côn Lôn hành trình sau khi kết thúc. Ta sẽ đích thân mang theo Tiểu Hồ Ly tiến về Thập Vạn Đại Sơn, bái phỏng Đồ Sơn, như thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn về phía Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra. Hắn có chút yên lòng không dưới Tiểu Hồ Ly một người đi Đồ Sơn, Tiểu Hồ Ly này xuẩn manh, nếu là có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? cái này Đồ Sơn Phỉ Vũ bất quá vừa gặp mặt, cái nào tin được? Tốt, ta hiểu được. Đồ Sơn Phỉ Vũ gật gật đầu. Đón lấy, Sở Cùng Nhân mang theo thư viện mọi người tại Tiên Sơn thăm dò, thu thập tiên dược, mà đồng hành, còn có Ngọc Trí, Trác Đông Lai. Cái trước theo Sở Cùng Nhân, cái sau thuần túy thì không muốn thấy Ngọc Trí cùng Sở Cùng Nhân đi được quá gần. Cho nên mới một mực theo. Tại được chứng kiến Sở Cùng Nhân càng thêm thực lực mạnh mẽ về sau, Trác Đông Lai khí thế thu liễm không ít, không lại biểu hiện ra quá rõ ràng địch ý, nhưng dọc theo con đường này, cũng là gương mặt lạnh lùng. Sở Cùng Nhân cũng không thèm để ý, đối phương nếu có thể thành thành thật thật tốt nhất. Nếu không được, cũng bất quá là một hai kiếm sự tình. Hắn nhìn ra được đối phương chỉ là một cổ hóa thân, cho dù là bản tôn đến đây, hắn cũng không để vào mắt, huống chi cái này một cổ hóa thân. Ta cảm ứng được, tại phía trước, có một cọc thuộc về ta cơ duyên. Ngọc Trí nhìn qua cách đó không xa nỉ non nói. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái vân vụ lượn lờ chi địa. Bởi vì cũng có trước, Ngọc Hư Cung bên ngoài cái kia mảnh biển mây tao ngộ, mọi người biến đến đề phòng, coi là cái này trong mây mù cũng có cái gì cấm chế. Nhưng nhìn kỹ, cái này trong mây mù cũng không cấm chế. Không chỉ có như thế, còn như có như không mang theo một trận hương khí. Mùi thơm này, thấm lòng người mũi, làm cho người mê say. Mọi người không tự chủ bị mùi thơm này hấp dẫn, đi vào trong mây mù. Không thích hợp. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại. Hắn ngừng thở, muốn ngăn cách hương khí. Nhưng lại phát hiện mùi thơm này chỗ nào cũng có, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là phong tỏa cảm giác, cũng vô pháp ngăn cản mùi hương ăn mòn. Hắn muốn ngăn cản Lam Vũ bọn người, lại phát hiện mấy người hai mắt vô thần, ánh mắt mê ly, dường như lâm vào một loại nào đó trong ảo giác. Cho dù là Trác Đông Lai cũng giống vậy. Mùi thơm này có ăn mòn tâm thần, mê hoặc đạo tâm hiệu quả. Thú vị. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, tụ lý càng không thi triển, đem ngoại trừ Trác Đông Lai bên ngoài Lam Vũ bọn người toàn bộ thu vào. À, Ngọc Trí đâu? Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân phát hiện Ngọc Trí chẳng biết lúc nào. Lại đã thâm nhập vân vụ chỗ sâu, biến mất không thấy. Chương 1188, Côn Lôn Giao Trì Tinh Tử tắm rửa, chính nhân quân tử Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, lập tức liền hướng vân vụ chỗ sâu đi đến. Hiện trường, chỉ còn lại một cái Trác Đông Lai. Theo càng phát ra xâm nhập vân vụ, Sở Cùng Nhân phát hiện cái này trong mây mù hương khí không chỉ có càng ngày càng đậm, bốn phía vân vụ cũng nhiều thêm một số như có như không cấm chế, tại ngăn cách lấy tu sĩ cảm tri năng lực. Cái này trong mây mù, chính là Ngọc Trí nói tới cơ duyên sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn từng bước một đi hướng vân vụ chỗ sâu. Cái kia hương khí, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hương khí có mê hoặc tâm thần, ảnh hưởng đạo tâm tác dụng, nhưng đạo tâm của hắn sớm đã đạt đến vạn tà không nhiễu trình độ. Cho dù là Đại La Kim Tiên thậm chí hợp đạo đại năng đạo tâm cũng không nhất định có thể so ra mà vượt hắn, huống chi cái này không quan trọng cổ quái hương khí. Đi không biết bao lâu. Sở Cùng Nhân đột nhiên cảm giác trước mắt tầm mắt biến đến trống trải. Một cái kim sắc ao xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này kim sắc ao vô cùng không tầm thường, phía trên tràn ngập nồng hậu dày đặc tiên huy, đồng thời cũng là trong mây mù cái kia mùi hương nơi phát ra. Cái này ao, có ý tứ. Tiểu ái, phân tích một chút cái này ao. Sở Cùng Nhân tại nội tâm mặc niệm nói đúng. Phân tích bên trong, Côn Lôn Giao Trì, Tây Vương Mẫu từng cư chi địa, ao này lâu dài tắm rửa Tây Vương Mẫu thân thế, ẩn chứa Tây Vương Mẫu chi tiên nguyên lực lượng, có thể gột rửa tiên khu, kéo dài tuổi thọ, diệu dụng vô cùng. Nhưng trong ao ẩn chứa Tây Vương Mẫu chi thể hương, hắn hương khí mê hoặc tâm thần, nếu không phải đạo tâm kiên định người, không thể bước vào, nếu không đem về vĩnh cửu lún xuống tại trong ảo giác, cho đến thọ nguyên cô quạng. Đợi phân tích kết quả sau khi ra ngoài. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tây Vương Mẫu không hổ là tiên bên trong chí cường giả, hắn tu vi cảnh giới đã sớm siêu việt Đại La cảnh giới, cho dù là một bộ tiên khu, cũng có vô cùng ảo diệu, liền nàng nước tắm đều biến đến đắc như vàng lên. Như vậy, vấn đề tới. Hắn, đến cùng muốn hay không tiến đi tắm đâu? Đây chính là một cọc cơ duyên A, tiên nhân chi khu vô cấu vô trần, Tây Vương mẫu dạng này tiên bên trong chí cường, hắn thân thể càng là hoàn mỹ không một tì vết, mời chủ nhân yên tâm, cái này trong ao không có chút nào vật dơ bẩn, đại có thể vào gột rửa tiên khu. Tiểu ái phản phất là đoán được Sở Cùng Nhân ý nghĩ trong lòng giống như nói ra. À, vậy liền đi vào đi. Người tu hành không câu nệ tiểu tiết. Sở Cùng Nhân cũng không nhăn nhó. Hắn bóng người lóe lên, trên người áo bào rút đi, phù phù một tiếng rơi vào giao trì bên trong, vẫy ra lên đại lượng bọt nước. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân phát giác được có đại lượng tiên khí tuôn ra nhập thể nội. Những thứ này tiên khí đang không ngừng cải thiện thể chất của mình, đồng thời cũng khiến tu vi của mình căn cơ càng ngày càng vững chắc. Nguyên bản thiên tiên nhất phẩm cảnh giới cũng ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Như nơi đây thật có Tây Vương mẫu lưu lại cơ duyên, không phải chỉ là một cái nho nhỏ giao trì. Ở trong đó, cần phải còn có còn lại cơ duyên mới đúng. Tiểu ái, có phân tích đưa ra hắn sao? Sở Cùng Nhân hỏi. Ngay tại xâm nhập phân tích bên trong. Giao trì bên trong, ẩn chứa một cổ cường đại tiên thức, nghi là Tây Vương mẫu lưu lại. Nhưng cái này tiên thức ở vào trạng thái ngủ say, cần không biết điều kiện mới có thể kích hoạt. Sở Cùng Nhân nghe vậy, lâm vào trong trầm tư. Tây Vương mẫu tiên thức, cần nào đó loại điều kiện mới có thể phát động sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngọc Trí. Bọn họ có thể đi tới nơi này giao trì, cũng là Ngọc Trí dẫn đường, nàng nói ở chỗ này có một chỗ chuyên môn thuộc về cơ duyên của nàng. Chẳng lẽ nói, nàng chính là cái kia không biết điều kiện sao? Lại nói, cái này Ngọc Trí đi đâu rồi? Sở Cùng Nhân hiếu kỳ nghĩ đến. Mà lúc này, trong mây mù, có một bóng người chậm rãi đi tới. Đó là một cái thân mặc quần dài trắng nữ tử, tư thái cao gầy thước tha, da như mỡ đông, ngũ quan tuyệt mỹ, chính là Ngọc Trí. Tới. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn đang muốn lên tiếng chào hỏi, có thể chợt phát hiện chính mình giống như chính thân thể trần truồng ngâm trong bồn tắm. Nếu như bị đối phương thấy hết há không xấu hổ. Mà cái này giao trì rất lớn, mà lại vân vụ lượn lờ, tầm mắt cũng không phải là rất rõ ràng. Ngọc Trí trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được Sở Cùng Nhân. Nàng lúc này nhìn trước mắt giao trì, mặt mũi tràn đầy kích động, nơi này chính là giao trì, chính là Tây Vương mẫu nơi truyền thừa. Nàng hít sâu một hơi, tiếp lấy trút bỏ trên người quần áo. Nàng không sợ có người có thể tiến vào nơi này. Nơi này là giao trì, tu sĩ tầm thường, cho dù là đỉnh phong kim tiên cũng sẽ bị cái kia trong mây mù hương khí mang theo nhập ảo giác, trừ phi là giống như chính mình nắm giữ giao trì thánh thể. Lại hoặc là, có vô thượng đạo tâm. Có thể tới đây lịch luyện thiên kiêu giới tử, khả năng có sao? Không thể nào. Mà tại giao trì bên trong, Sở Cùng Nhân nhìn lấy rút đi quần áo, lộ ra trần bóng thân thể Ngọc Trí, không khỏi sửng sốt một chút. Cô nương này vẫn rất có tài liệu. Ngọc Trí đùi ngọc thon dài, thân hình cao gầy, có lồi có lõm, da như mỡ đông, lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên huy, u cốc cỏ thơm ung tùm. Đây là một bộ gần như hoàn mỹ tiên khu. Sở Cùng Nhân đánh giá một hồi, sau đó tại đối phương đi vào giao trì thời điểm xoay quanh mà ngồi, làm ra một bộ tại tu hành bộ dáng. Nếu là bị phát hiện mình ở một bên nhìn lén, nhưng có tổn hại hình tượng. Bốn phía tiên khí cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể hắn. Mà Ngọc Trí cũng đã nhận ra giao trì bên trong tiên khí biến hóa, sau đó hướng về Sở Cùng Nhân phương hướng đi tới. Khi thấy cùng nàng một dạng trần truồng lộ thể Sở Cùng Nhân về sau, lúc này kinh hô một tiếng, gương mặt xoát một chút biến đến đỏ bừng. Mà Sở Cùng Nhân thì là làm ra một bộ bị quấy rầy bộ dáng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có thanh quang lưu chuyển, kiếm khí bạo nhảy lên mà ra. Người nào? Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm tới. Kiếm khí sắc bén, vô cùng dọa người. Một kiếm này, lại khiến giao trì có loại tử vong cảm giác. Mà Sở Cùng Nhân cũng tự hồ nhận ra nàng đồng dạng. Biến sắc, kiếm chỉ tại nàng bên cạnh thân xẹt qua, kiếm khí xẹt qua giao trì. Ao nước lăn lộn, bọt nước vẩy ra. Ngọc Trí cô nương. Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua đối phương thân thể, liền vội vàng chuyển người đi, tại hạ không biết Ngọc Trí cô nương ở đây, đường đột. Mà Ngọc Trí tự hồ cũng theo vừa mới kiếm khí kia uy hiếp bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy Sở Cùng Nhân cái kia trong suốt bóng loáng, nhưng lại góc cạnh rõ ràng phía sau lưng, sắc mặt tái nhợt lại lần nữa biến đỏ bừng lên. Là, là Ngọc Trí Đường đột mới đúng. Sở đạo hữu hẳn là trước ta một bước đi tới nơi này, là ta không có phát giác được, còn quấy rầy đạo hữu tu hành. Ngọc Trí nói ra, trong lời nói mang theo từng tia áy náy. Ngọc Trí cô nương nói quá lời. Sở Cùng Nhân nói ra. Đón lấy, hắn tiếp tục nói, Ngọc Trí cô nương đã tới, vậy ta trước tiên rời đi, đi ra bên ngoài vì cô nương hộ pháp. Không cần, cái này giao trị có thể gột rửa tiên khu, là một cọc hiếm có cơ duyên, sở đạo hữu, một, cùng một chỗ đi. Ngọc Trí có chút cà lăm nói. Cái này không muốn để cho Sở Cùng Nhân bởi vì chính mình mà bỏ lỡ cơ duyên. Vậy ta tận lực đến xa một chút. Sở Cùng Nhân nói ra, sau đó bơi tới giao trì một chỗ khác, từ đầu đến cuối, hắn đều là nhìn không chớp mắt, ngắm đều không ngắm Ngọc Trí liếc một chút. Ngọc Trí thấy thế, bên trong lòng không khỏi cảm khái. Sở đạo hữu quả nhiên là một cái chính nhân quân tử a. Chỉ bất quá. Nàng xem nhìn ngọc thể của mình. Ân. Chẳng lẽ mình thì thật đối với đối phương một chút sức hấp dẫn đều không có. Nàng muốn đến nơi này, nội tâm ẩn ẩn có chút mất mát. Nàng vỗ vỗ gương mặt, Ngọc Trí a Ngọc Trí, ngươi sao có thể loại suy nghĩ này đâu, còn biết xấu hổ hay không rồi. Chương 1189, Tây Vương Mẫu truyền thừa ao bảo vật, ngốc cô nương Ngọc Trí. Côn Lôn giao trì bên trong. Sở Cùng Nhân, Ngọc Trí hai người đang dùng giao trì gột rửa tiên khu. Sở đạo hữu là làm sao tới nơi này? Ngọc Trí tò mò hỏi. Phải biết, nàng là có giao trì tiên thể mới tới nơi này. Nhưng Sở Cùng Nhân đâu? Cứ như vậy đi tới đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Nghe đến nơi này, Ngọc Trí thần sắc chấn động mạnh. Cứ như vậy đi đến cái này. Lời này lộ ra tới tin tức quá mức dọa người. Chẳng lẽ lại, Sở Cùng Nhân đã có vô thượng đạo tâm sao? Thật là đáng sợ. Cái này cùng nàng ở vào cùng một cái tuổi giai cấp tu sĩ thật là đáng sợ. Một lần lại một lần đổi mới nàng đối với tu hành nhận biết. À! Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nhìn đến, cái này giao trì bên trong có vô số ánh sáng trôi nổi, trong hư không giao hội, lại dần dần hóa thành một thân ảnh. Đó là một cái thân mặc kim sắc hoa lệ trường bào, đầu đội châu trâm ung dung nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng có uy nghiêm chi sắc. Đây là một cái tuyệt thế nữ tiên. Thậm chí là đứng tại tất cả nữ tiên đỉnh nữ tiên chi thủ. Tây Vương Mẫu. Ngọc Trí kinh hô một tiếng, nhận ra cái này trong hư không nữ tử, chính là cổ lão trong truyền thuyết. Thiên hạ nữ tiên chi thủ Tây Vương Mẫu. Người mang giao trì thánh thể hậu sinh cùng. Tây Vương Mẫu nhìn Ngọc Trí liếc một chút, sau đó nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, mệnh cách hư vô chi dị số. Sở Cùng Nhân biết đối phương tại nói mình. Hắn tia không có không để ý tới mình không đến mảnh tư thái, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, gặp qua Tây Vương Mẫu tiền bối. Hậu sinh, ngươi rất không tệ. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra, cũng không biết là nói hắn người, vẫn là cái gì khác. Bên cạnh Ngọc Trí thì không giống Sở Cùng Nhân như vậy bằng phẳng. Nàng thẹn thùng lấy ra một kiện áo choàng, khoác lên người sau mới đứng ở trên mặt nước hướng Tây Vương Mẫu hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Không cần phải khách khí, hiện tại các ngươi nhìn thấy, chỉ là ta một đạo tiên thức mà thôi, hậu sinh, ngươi muốn truyền thừa của ta sao? Tây Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Trí nói ra. Ngọc Trí sắc mặt vui vẻ, nghĩ. Đây chính là Tây Vương Mẫu truyền thừa, ai không muốn muốn. Đây cũng là nàng tới đây mục đích. Sở Cùng Nhân ở một bên nhìn lấy, vẫn chưa nhiều lời, cũng không có đi tranh giành lấy cái gì, bởi vì hắn biết, phần này truyền thừa là Tây Vương Mẫu vì Ngọc Trí chuẩn bị. Nàng cái này sợi tiên thức chính là vì Ngọc Trí mà thức tỉnh. Coi như mình muốn tranh giành, đoán chừng cũng không cửa. Mà lại, nơi này là giao trì. Nếu là mình có cái gì làm loạn cử động, ai biết có thể hay không bị Tây Vương Mẫu lưu lại một số hậu thủ nơi nhằm vào đâu. Cái kia có thể cảm ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu lưu lại tiên thức phá nát, hóa thành vô số huyền diệu tự phù, cấp tốc tràn vào Ngọc Trí thể nội. Hậu sinh, tại cái này đáy ao chỗ sâu, còn có một số bảo vật, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, liền tặng cùng ngươi đi. Tây Vương Mẫu thanh âm tại Sở Cùng Nhân bên tai vang lên. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, đa tạ. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, nhất thời tiến vào đáy ao chỗ sâu, nhìn đến tại cái này cái kia đáy ao bên trong có từng tầng huyền diệu cấm chế. Cấm chế giống như một vệt ánh sáng màng, dường như phong tồn lấy cái gì. Theo Sở Cùng Nhân đi vào về sau, cái kia màn ánh sáng phá nát, trong chốc lát có bảo quang tứ tán ra, từng kiện bảo vật hiển hiện mà ra. Tiên khí, tiên kim, công pháp ngọc giản chờ một chút, nhiều vô số kể. Trong đó có mấy bộ nữ sĩ chiến giáp, trên thân lưu chuyển lên tươi sáng tiên huy, lại thuần một sắc tất cả đều là Đại La tiên khí. Sở Cùng Nhân gọi thẳng khá lắm. Đại La tiên khí, cái này tại tiên giới đều là đỉnh cấp trọng bảo. Gần với bản nguyên chí bảo, hợp đạo tiên khí. Chỉ tiếc, đều là nữ khoản, chỉ bất quá, ta có bất tử chi thân, ngược lại cũng không dùng được những chiến giáp này. Sở Cùng Nhân nói ra, đem những chiến giáp này thu vào tụ lý càn khôn. Nghĩ nghĩ, định cho Ngọc Trí Lưu một kiện. Vừa đến, cái này Tây Vương mẫu truyền thừa là bởi vì đối phương mới mở ra, nếu không có đối phương, hắn cũng là không nhất định có thể được đến những bảo vật này. Thứ hai, tạo mối quan hệ, mà đối đãi tương lai. Ai biết về sau có dùng hay không dùng được đối phương thời điểm đâu. Sau cùng, còn có một cái lý do. Cái kia chính là, ai biết Tây Vương mẫu là thật vẫn là còn lưu giữ ở trong thiên địa nơi nào đó, nếu là cái trước còn tốt. Nếu là cái sau, chính mình như đem tất cả mọi thứ cầm đi, rất có thể sẽ cho đối phương lưu lại một ấn tượng xấu, vì một chút món lời nhỏ, không đáng. Ngược lại không phải là hắn suy nghĩ nhiều. Mà chính là, hôm đó hắn thôi diễn nhất khí hóa Tam Thanh thời điểm, loại kia bị Tam Thanh nhìn chăm chú lên cảm giác quá mức mãnh liệt. Hắn có loại dự cảm. Những thứ này tiên cổ thời kỳ đỉnh tiêm đại năng nhóm, rất có thể còn chưa chết hết. Bọn họ vẫn tồn tại vào chỗ nào đó chú ý cục thế biến hóa. Nhưng cái này còn lại, cũng đừng trách ta lấy thêm. Sở Cùng Nhân nhìn về phía còn lại bảo vật, tụ lý càng không thi triển. Từng kiện bảo vật bị hắn thu vào. Mà ở trong đó, thế mà còn bao gồm hai tôn cửu châu đỉnh. Theo thứ tự là cửu châu chi kinh châu đỉnh, cửu châu chi duyện châu đỉnh. Tin tưởng đi qua một phen luyện hóa về sau, có năm tôn cửu châu đỉnh nơi tay Sở Cùng Nhân, hắn át chủ bài, đem về lại nhiều một trương. Chớ nói chi là chuyến này còn có rất nhiều hắn cơ duyên của hắn. Chỉ cần có thể từng cái hấp thu. Thực lực của hắn đem lại lần nữa tăng vọt. Không tệ, không tệ. Lúc đó không có giết Ngọc Trí là không sai, một thanh thái cổ di âm, tuy nhiên trân quý, nhưng sao có thể cùng nơi đây thu hoạch so sánh đâu. Hà! Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng. Đón lấy, hắn bay ra giao trì, thay đổi một thân áo bào màu trắng. Cái này giao trì đối tác dụng của hắn cũng không có nhiều. Giao trì bên trong, Ngọc Trí còn đang hấp thu tiêu hóa Tây Vương mẫu truyền thừa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương khí tức đang không ngừng mạnh lên. Đầu tiên là Ngọc Hư Cung truyền đạo cơ duyên, hiện tại lại là cái này Tây Vương mẫu truyền thừa. Ngọc Trí tương lai tiềm lực, không thể tưởng tượng. So với cái kia Đông Vương giáo Trác Đông Lai, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng, Sở Cùng Nhân vẫn như cũ không để vào mắt. Một đời trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng hắn tranh phong. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng đem một mực là. Hắn đổ là càng hy vọng thật có thể xuất hiện mấy cái có thể làm hắn cảm thấy hứng thú đối thủ, dạng này còn có thể đánh ra một chút nhàm chán thời gian. Chỉ bất quá, xác suất này, cực kỳ bé nhỏ a qua ba ngày. Ngọc Trí bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt nàng có tươi sáng tinh quang chợt lóe lên. Nàng lúc này lộ ra càng thêm cao quý xuất trần, có chút Tây Vương mẫu nữ tiên chi thủ phong phạm. Đón lấy, nàng nhìn thấy cách đó không xa Sở Cùng Nhân, bóng người chợt lách người thượng hoa quang tươi sáng, một bộ quần dài trắng đã mặc chỉnh tề. Đa tạ Sở đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Ngọc Trí nói ra. Tuy nhiên nàng biết ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, cái này giao trì không có khả năng có người tiến đến, nhưng ai biết có thể hay không những biến cố khác đâu. Ngọc Trí cô nương khách khí. Đón lấy, hắn lấy ra một số bảo vật, đây là ta tại đáy ao tìm tới bảo vật. Nghĩ đến cũng là Tây Vương mẫu truyền thừa một bộ phận. Ta muốn cũng cần phải về ngươi tất cả. Ân. Là tại đáy ao tìm tới không sai. Nhưng chỉ là trong đó 10% thôi. Bất quá Ngọc Trí cũng không biết việc này, nhìn trên mặt đất bảo vật có chút cảm khái, Sở đạo hữu có đức độ, Ngọc Trí bội phục, ngươi cùng ta cùng nhau đến cái này giao trì, ta đã đến tay Vương Mẫu truyền thừa, không có đạo lý để ngươi tay không mà về, những bảo vật này, vẫn là về Sở đạo hữu đi. Ngọc Trí cô nương nói quá lời, nếu là tay Vương Mẫu chi vật, tự nhiên cái kia cho được tay Vương Mẫu truyền thừa ngươi, ta sao có thể cầm đây? Sở đạo hữu chớ có từ chối nữa. Hai người một phen từ chối phía dưới, cuối cùng, Ngọc Trí chỉ lấy món kia nữ sĩ chiến giáp, còn lại, liền trở về Sở Cuồng Nhân. Sách, cái này ngốc cô nương lại thật chỉ lấy một kiện chiến giáp, Tây Vương Mẫu a Tây Vương Mẫu, không phải ta không nhiều cho nàng, là nàng không muốn a. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Ai, chiến giáp này chính là Đại La Tiên Khí, Sở đạo hữu tận lực đem vật này lưu cho ta, có thể thấy được hắn là thật tâm vì ta suy nghĩ. Như thế quân tử, thế gian hiếm thấy a. Ngọc Trí nội tâm cảm khái, đối Sở Cuồng Nhân hảo cảm bồi sinh. Chương 1190, bế quan mọi người tiến bộ, Triệu Phương Phỉ bị đuổi giết. Vân Vũ bên ngoài. Trác Đông Lai đang đợi lấy, nhìn lấy Vân Vũ, trong mắt có vẻ kiên dè chợt lóe lên, cái này Vân Vũ, quả thực cổ quái. Nếu không phải trên người của ta có bảo vệ chặt tâm thần bảo vật, tại thời khắc sống còn tỉnh lại ta, còn không biết sẽ ở cái này trong mây mù trầm luân bao lâu đây. Nhưng Ngọc Trí, còn có cái kia Sở Cùng Nhân bọn họ, hiện tại lại ở nơi nào, chẳng lẽ tại cái này trong mây mù mất phương hướng chính mình sao? Sở Cùng Nhân, hắn đổ là không thèm để ý chút nào. Nhưng hắn lại không nỡ Ngọc Trí. Chẳng lẽ muốn ta lại đi vào thăm dò một phen sao? Không. Dạng này quá nguy hiểm. Trác Đông Lai lắc đầu. Lúc này, một đạo đen nhánh bóng người đi vào bên cạnh hắn. Người nào? Trác Đông Lai ánh mắt trầm xuống. À, Đông Vương giáo giới tử, tại hạ ma đạo ngự hồn giả, hữu lễ. Cái kia đen nhánh bóng người, chính là ngự hồn một mạch truyền nhân. Hả, ma đạo người, các ngươi muốn làm cái gì? Trác Đông Lai đạm mạc nói. Hắn cùng ma đạo cũng không có gì gặp nhau. Tới mời các hạ tham dự một cái kế hoạch. Ta đối với các ngươi ma đạo kế hoạch không có hứng thú, nếu là muốn tìm ta hỗ trợ. Vậy ngươi tìm nhầm người. Trác Đông Lai đạm mạc nói ra. Như kế hoạch này cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ đâu? Ngự hồn giả khẽ cười một tiếng. Nghe đến nơi này, Trác Đông Lai đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó bình tĩnh nói, cái kia ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Nói đi. Vân Vũ bên ngoài. Trác Đông Lai đang trầm tư lấy. Sở Cuồng Nhân. À, gia hỏa này bây giờ đang ở cái này trong mây mù là sinh là chết cũng không biết đâu, nói thế nào kế hoạch. Nhớ tới ngự hồn giả nói kế hoạch, hắn cười lạnh hai tiếng. Mà lúc này. Trong mây mù có hai bóng người đi ra. Chính là Sở Cuồng Nhân. Ngọc Trí, nhìn đến bọn họ, Trác Đông Lai lông mi cau lại. Hắn cảm giác nhạy cảm đến hai người này có chút rất không thích hợp. Dường như biến đến càng thêm thân mật. Bọn họ tại trong mây mù đã trải qua cái gì? Còn có, Sở Cuồng Nhân vì sao không nhận Vân Vũ ảnh hưởng? Trong đầu hắn có liên tiếp nghi hoặc. Hắn vội vàng đi tới, quan tâm mà hỏi, Ngọc Trí, ngươi không sao chứ, ngươi ở bên trong lo lắng chết ta rồi. Không biết có phải hay không là ảo giác? Trác Đông Lai cảm giác trước mắt Ngọc Trí có chút không đồng dạng, càng thêm cao quý lãnh diễm. Chẳng lẽ nàng thật thu được to lớn gì cơ duyên sao? Là cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ sao? Trác Đông Lai âm thầm nghĩ tới. Nhưng Ngọc Trí cũng không có nhiều lời, chỉ là thần sắc lãnh đạm nói mình không có việc gì, ngược lại là cùng Sở Cuồng Nhân lúc nói chuyện, trên mặt triển lộ ra chính mình chưa từng thấy qua vui thích nụ cười. Nụ cười kia tại Trác Đông Lai xem ra vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, hắn trầm mặc, hắn nghĩ tới trước đó ngự hồn giả tìm đến mình sự tình, nội tâm âm thầm quyết định. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân bọn người tìm được cái này giới trong giới không gian yếu kém điểm, từ nơi đó quay trở về Côn Lôn bí giới. Đến tận đây, cái này Côn Lôn bí giới, Sở Cuồng Nhân đám người đã thăm dò đến không sai biệt lắm. Có thể được cơ duyên đã được không sai biệt lắm. Đến đón lấy cái kia tìm một chỗ luyện hóa những cơ duyên này. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Cái này Côn Lôn bí giới trong linh khí dồi dào, tiên khí dạt dào, là một cái 10 phần thích hợp bế quan địa phương. Cho nên Sở Cùng Nhân liền dự định ở chỗ này tìm một cái địa phương bí ẩn luyện hóa trong khoảng thời gian này lấy được cơ duyên. Hắn tìm tới một tòa thích hợp sơn mạch, bố trí xuống một số cấm chế, sau đó đem Lam Vũ, Tào Vân bọn người cho phóng thích ra ngoài. Lúc này, bọn họ đã theo giao trì cái kia hương khí trung doanh tạo trong ảo giác khôi phục lại. Chỉ là có chút mê mang nhìn chung quanh. Sở Cùng Nhân đơn giản cùng bọn hắn nói một lần chuyện đã xảy ra, sau đó đem chuyến này đoạt được lấy ra, bắt đầu phân chia. Chuyến này đến Côn Lôn bí giới, mọi người thu hoạch là to lớn. Các loại tiên dược, tiên khí cơ hồ là nhiều vô số kể, phân phát sau khi xuống tới, mỗi người đều là vừa lòng thỏa ý. Giờ phút này, mỗi người bọn họ đều đối Sở Cùng Nhân sùng bái đến cực hạn. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu là không có Sở Cùng Nhân, vẻn vẹn bằng vào bọn hắn, căn bản không có khả năng có dạng này thu hoạch. Khả năng liền 10% đều không có. Tại chia xong các loại tư nguyên về sau, Sở Cùng Nhân bí mật tìm được Sở Hồng, Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly, phân biệt cho các nàng một bộ chiến giáp. Đó là hắn tại giao trì bên trong chiếm được chiến giáp. Mỗi một kiện đều là đại la tiên khí cấp bậc, hết thảy 5 kiện, một kiện cho Ngọc Trí, còn thừa lại 4 kiện. Vừa vặn cho Lam Vũ mấy người. Dù sao cũng là người thân cận nhất của mình, tự nhiên muốn phá lệ chiếu cố. Chiến giáp này, các ngươi cố gắng luyện hóa, cũng coi là một kiện bảo mệnh phát lá bài tẩy. Sở Cùng Nhân vừa cười vừa nói. Đúng, công tử. Lam Vũ trịnh trọng gật đầu. Nàng đương nhiên biết món này đại la tiên khí đến cỡ nào trân quý, cho dù là những cái kia đại giáo truyền nhân cũng không nhất định có. Đến đón lấy. Sở Cùng Nhân bắt đầu bế quan hấp thu các loại cơ duyên. Một chỗ trong sơn động. Hắn lấy ra đủ loại kỳ trân dị bảo, tùy tiện một kiện đều có thể để một số thiên tiên tranh đến da đầu máu chảy. Mà bây giờ, lại là thành đống thả ở trước mặt của hắn. À! Sở Cùng Nhân tiện tay lấy ra một cốc tiên dược. Đem ăn vào. Tiên dược hóa thành bành trướng dược lực, tràn đầy toàn thân. Thời gian lưu chuyển. Thời gian nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, Tào Vân, Lam Vũ đám người đã tương ứng xuất quan, mỗi người đều có bước tiến dài, đều là bước vào bên trong tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Nhất là Lam Vũ, càng là một lần hành động bước vào lục phẩm thiên tiên. Thì kém một bước liền có thể đạt tới phía trên tam phẩm, tăng thêm nàng quang minh chiến tiên thể, dù là đối mặt đứng đầu nhất thiên tiên cũng không sợ. Lúc này, một tiếng rít vang lên. Chỉ thấy một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Đó là hoàng hỏa. Chỉ thấy Sở Hồng bay lên không trung mà ra, khí tức cường đại ba động khuếch tán mà ra, cổ khí tức kia so với Lam Vũ cũng là không kém mảy may. Ngũ phẩm thiên tiên cảnh. Lam Vũ tán thán nói. Một đạo khí tức bá đạo theo trong dãy núi truyền ra. Trong hư không, truyền ra từng đợt chiến hống âm thanh, một đạo bá đạo bóng người phóng lên tận trời, giống như bá vương tại thế. Chính là Vương Trầm Thiên. Hắn cũng đột phá đến tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Còn lại thư viện giới tử cũng đều tự xuất quan, mỗi một cái, đều đạt đến thiên tiên cảnh giới, thu hoạch lớn vô cùng. Thủ tịch xuất quan không có. Vương Trầm Thiên hỏi. Tạo Vân lắc đầu, còn đang bế quan bên trong. Ha ha, chúng ta đều có thể có dạng này tiến bộ, không biết thủ tịch sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Làm cho người chờ mong a. Vương Trầm Thiên cười ha ha nói. Còn lại giới tử cũng đều đang mong đợi. Mấy ngày sau, Hoa Vân sắc mặt có chút khó coi tìm được Vương Trầm Thiên bọn người. Chuyện gì xảy ra? Phát giác Hoa Vân sắc mặt khác thường, Tào Vân hỏi. Ta vừa mới xuất ngoại thu thập tiên dược thời điểm, nghe được một tin tức, có người chính đang đuổi giết Triệu Phương Phỉ. Cái gì? Thư viện chúng giới tử nghe vậy, sắc mặt đều là biến đến âm trầm xuống. Triệu Phương Phỉ, cũng là thư viện giới tử. Tào Vân, ngươi định làm như thế nào? Vương Trầm Thiên nhíu mày hỏi. Hiện tại Sở Cùng Nhân đang bế quan. Mà Tào Vân là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, cho nên tự nhiên liền do hắn đến quyết định. Nếu là thủ tịch tại, hắn sẽ làm thế nào? Tào Vân hít sâu một hơi, sau đó hỏi ngược một câu. Mọi người nghe vậy đều là lộ ra nụ cười. Đương nhiên là chơi hắn nha. Vương Trầm Thiên cười ha ha nói. Chúng ta thư viện cũng không phải mặc người khi nhục. Hừ, vừa vặn vừa đột phá, muốn tìm người thử một chút chiêu đây. Liền để người trong thiên hạ này nhìn xem, thư viện ngoại trừ thủ tịch, còn có chúng ta đâu, đi, ta cũng muốn nhìn xem ai dám tìm thư viện phiền phức.